Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, 38, một sớm trở lại trước giải phóng 38. Bởi vì Nam Bắc khai chiến tin tức, Thượng Hải giống như giọt nước rơi vào chảo dầu, nháy mắt nổ tung, trong thành ngoài thành, các ngành các nghề, đều ở thảo luận cái này thời sự, có người tán đồng. Ca công tụng đức, có người phản đối. Khẩu chu bút phạt, hai phương nhân mã mỗi ngày ở báo chí thượng ngươi tới ta đi tranh phong tương đối. So trên đường người đàn bà đanh đá đối mắng còn xuất sắc, nhưng mà này đó đều cùng bình dân ba tánh. Cách xa nhau khá xa, cơ hồ không có gì quan hệ, hoặc là nói có quan hệ đã chịu ảnh hưởng cũng là hữu tâm vô lực, vô luận đánh giặc không đánh giặc. Dung chuyển bất động đãng, bọn họ sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục. Nên đi trước đi vẫn là đi phía trước đi tới, liền tỉ như Tiền Lục bọn họ làm xe đẩy tay phu. Cho dù tình thế càng thêm khẩn trương, như cũ mỗi ngày ra xe kiếm khách, kiếm tiền sống tạm, ngẫu nhiên nhàn rỗi mới có công phu lao hai câu khai chiến sự tán gẫu. Oán giận mặt trên người phóng thái bình nhật tử bất quá. Ăn no căng không có việc gì tìm việc từ từ tiểu lão bách tính kỳ thật không hiểu đến cái gì Nam Bắc. Cát cứ, cả nước thống nhất linh tinh đạo lý, chỉ nghĩ qua an ổn nhật tử, hôm nay cơm sáng qua đi. Tiền Lục cùng hàng xóm cảm thán một phen thế đạo không yên ổn. Đến giờ nên ra cửa làm việc vẫn là làm theo không đến lười biếng, cha. Đừng hướng ngoài thành đi a, Tiền Bảo Nha dặn dò một tiếng, Tiền Lục xua xua tay tỏ vẻ hiểu được. Sẽ không kéo đi ngoài thành khách nhân, ngoài thành hiện tại loạn thực. Quân phỉ sĩ quan tử nơi nơi đều là, một không cẩn thận gặp được tâm tư hư nhân cơ hội chặn đường đánh cướp vậy chỉ có thể tự nhận xui. Xèo, liền giải oan cũng chưa người cùng ngươi phân rõ phải trái, chờ hắn rời đi trong chốc lát. Tiền Bảo Nha thay một thân tương đối thể diện xiêm y. Cũng chuẩn bị đi ra ngoài, song bào thai đệ đệ cùng nàng cùng nhau. Ba người ở quán cà phê cửa tách ra. Kim Bảo Ngân bảo đi làm, mà Tiền Bảo Nha tắc tính toán đi Tô Giới chuyển một vòng nhìn xem Sewer lập tức cái này dung. Chuyển thời điểm, so sánh với Thượng Hải mặt khác khu vực, vẫn là Tô Giới tương đối an ổn một ít nếu muốn chuyển nhà. Vậy tận lực dọn đến tương đối an toàn địa phương, Tiền Bảo Nha tưởng đi trước Tô Giới nơi đó tham. Quan một chút. Thuận tiện nhìn một cái có thể hay không nhặt của hời tìm được một chỗ an thân chỗ, thời gian thượng. Sớm, trên đường có quỹ xe điện còn không có tới. Trên đường người đi đường ít ỏi, Tiền Bảo Nha xách theo tự chế tay nhỏ bao đi qua đã từng bán hoa. Cái kia phố, nhìn đến đám kia trước kia cùng nàng tranh đoạt sinh ý bán hoa cô nương còn tại ra sức mà đẩy mạnh. Tiêu thụ hoa hồng đỏ, bên trong nhiều mấy cái tân nhân. Thiếu mấy chương thục gương mặt nàng từ các nàng trước mặt đi qua. Cũng không có bị nhận ra tới. Rốt cuộc lúc trước quan hệ không tính thật tốt. Mọi người đều là kiếm ăn người xa lạ, sắp đi qua đi khi. Trong đó một cái lá gan đại tiểu cô nương nắm lấy cơ hội ngăn lại đường đi. Thật cẩn thận mà dơ lãng hoa dò hỏi, tiểu thư. Mua hoa sao, mới mẻ đẹp hoa hồng. Mua một đóa đi, Tiền Bảo Nha nhìn đối phương chờ mong lại thấp thỏm bộ dáng. Bỗng nhiên nhớ tới ngay lúc đó chính mình, đều là giống nhau bán hoa cô nương, giống nhau tiểu tâm lại nỗ lực mà kiếm lấy ít ỏi thu vào trợ cấp gia dụng, nàng từ bao bao lấy ra. Kia 5 cái dùng để ngồi xe điện tiền đồng, đưa qua đi nói, kia cho ta bao một bó đi, tiểu cô nương vui sướng mà ai một tiếng. Lập tức tay chân lanh lẹ mà đem một phủng hoa hồng đỏ dùng màu trắng trường giấy đoạn cẩn thận bao. Vây hào, hoa chi thượng thứ sớm bị xử lý sạch sẽ. Chi đầu đóa hoa đỏ tươi như lửa, Tiền Bảo Nha tiếp nhận hoa cúi đầu ngửi ngửi. U hương phát mũi, lệnh nhân tâm tình thoải mái, nhìn hoa mắt chi thượng cố ý đánh nơ con bướm. Nàng cười rời đi, ngay từ từ dâng lên. Trên đường người đi đường dần dần nhiều lên. Có quỹ xe điện rốt cuộc khai ban, kéo bóp còi từ lộ cuối chậm rãi xử lại đây, Tiền Bảo Nha đi qua một đoạn đường sau đột nhiên dừng lại. Chính mình vỗ vỗ cái trán có điểm ảo não, vừa rồi không nên nhất thời mềm lòng liền đem ngồi xe điện. Tiền tiêu rớt, hiện tại nàng lại không nghĩ một lần nữa đào một phần ra tới. Chỉ có thể dựa hai chân đi rồi, trong lòng nói hối hận. Tiền bảo nha dưới chân lại thành thật mà bỏ qua xe điện môn. Tiếp tục hướng phía trước đi đến, theo nàng trước tiên tìm hiểu tin tức cũng biết. Khoảng cách nơi này gần nhất Tô Giới bên cạnh liền ở Đông Hoa Đại học mặt sau không xa. Lại đi quá hai con phố liền có thể thấy. Đi một chút cũng liền đến đúng không, tiền bảo nha ôm hoa xuyên qua ở phố hẻm chung. Thực mau quải nhập Đông Hoa Đại học nơi cái kia phố, nơi này so nơi khác náo nhiệt rất nhiều. Bởi vì có không ít học sinh đang ở làm hoạt động. Có người ở cửa đáp đài tình cảm mãnh liệt diễn thuyết. Có người tổ chức nhiệt huyết đồng học đến trên đường hò hét. Kháng nghị chiến tranh, khát vọng hòa bình từ từ, khí thế ngất trời. Không khí ngẩng cao, tiền bảo nha một bên duỗi trường cổ hướng trong đám người nhìn. Một bên cẩn thận mà từ bên cạnh dán tường xuyên qua đi, một đoạn không dài đường đi đến nàng ra một. Đầu một thân hãn, nghe những cái đó khàn cả giọng khẩu hiệu tuyên thệ. Nàng đầu thập phần thanh minh, ngực lại phanh phanh phanh mà nhảy bay nhanh, xuyên qua đám người sau. Nàng không có lập tức rời đi. Mà là tìm được một chỗ cao điểm hướng cổng trường khẩu băn khoăn một lát. Không tìm được cái kia trường thân ngọc lập quen thuộc thân ảnh. Cuối cùng hơi mang thất vọng mà xoay người đi rồi, không biết đưa tạ lễ. Vệ tư niên thu được không, tiền bảo nha một mặt lung tung rối loạn mà nghĩ. Một mặt tiến vào này phiến Tô Giới bên ngoài khu vực nơi này rõ ràng so khu dân nghèo bên kia sạch. Sẽ nhiều. Cũng so Đông Hoa Đại học nơi đó an tĩnh, nơi nơi đều hiển lộ ra tây hóa dấu vết, trên đường ngẫu nhiên đi qua người ăn mặc phi thường thể diện. Có thừa tiểu ô tô, có ngồi xe đẩy tay, mỗi người thoạt nhìn rụt rè lại yêu nhã, rất có tố chất bộ dáng, bọn họ đều là đương kim xã hội thượng đẳng người. Nhìn hảo thân cận, nhưng kia chỉ là mặt ngoài, đối với không phải cùng cái giai tầng người tới nói. Bọn họ thái độ phần lớn thập phần lãnh đạm, hoàn toàn coi thường tác phong, mặt khác, trừ bỏ này đó ở vào kim tự tháp tiêm lão gia các thái thái. Trên đường xuất hiện nhiều nhất vẫn là kiếm khách sa phu, bọn họ trên người đều trang điểm tề tề. Chỉnh chỉnh, quần dài trường quái tay không khăn đoàn tóc, chỉnh tề sạch sẽ bộ dáng không phải khu dân nghèo những cái đó quần áo tùy tiện sa phu có thể so. Tinh thần đầu càng là làm người nhịn không được trước mắt sáng ngời, người lôi kéo xe vội vàng mà. Qua khi, đem đế giày nhi dẫm đến đăng đăng rung động, phong cảnh lại có bài mặt thậm chí còn có một ít đi ngang qua sa phu. Ở dùng đơn giản tiếng Anh khẩu ngữ cùng khách hàng tiến hành đơn giản sáng sớm thăm hỏi, tiền bảo. Nha quan sát qua đi nghĩ thầm. Đây là tiền lục trong miệng vẫn luôn khen ngợi có thêm lại hâm mộ không thôi thượng đẳng sa phu. Đi quả nhiên không phải người bình thường có thể lên là mơ siêu đưa mắt nhìn lại. Chung quanh kiến trúc phong cách giống nhau đều là kiểu Tây, dùng tiết điều hoặc hàng rào làm thành. Tường viện, muôn hồng nghìn tía hoa viên nhỏ, còn có bạch tường mái nhà chát vôi tiểu dương lâu. Hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Hấp dẫn người tầm mắt khống chế không được mà nhìn lại xe mơ siêu xa hơn chỗ còn có thể nhìn thấy. Nhọn nhọn tháp đỉnh, mơ hồ nghe được tiếng chuông. Nơi đó hẳn là từ người truyền giáo mở giáo đường, tiền bảo nha nhìn đến không kịp nhìn. Đặt mình trong đó bừng tỉnh có loại trở lại hiện đại cảm giác, không nói cái gì quốc gia đại. Nghĩa khuất nhục hay không? Nơi này hoàn cảnh xác thật so địa phương khác tới an toàn đáng tin cậy, hơn nữa so với cùng mấy hộ. Nhà cùng nhau trụ chật chội mà chen chúc tiểu tứ hợp viện. Mỗi ngày còn phải trải qua một cái nước bẩn dàn rụa xú ngõ nhỏ gì đó. Đã từng làm hiện đại người nàng càng thích bên này sạch sẽ bầu không khí. Càng hy vọng trụ tiến xinh đẹp tiểu dương lâu tiền bảo nhà yên lặng tham quan trong chốc lát. Cảm thấy vẫn là trụ tiểu dương lâu thoải mái. Đến lúc đó nàng liền có thể chính mình trụ một gian phòng. Có thể có tư nhân không gian, hạ quyết tâm lúc sau. nàng liền bắt đầu theo bên cạnh kia mấy bài phòng ở đi. Trọng điểm xem xét những cái đó cửa dán bán phòng hoặc thuê nhà tin tức. Hy vọng có thể tìm được một chỗ thích hợp vị trí mua hoặc thuê hạ, đến lúc đó người một nhà dọn lại. Đây, cho dù bên ngoài khai chiến đánh giặc, bọn họ trốn ở chỗ này cũng không cần sợ dễ dàng đã bị pháo hôi, sở dĩ tuyển ở Tô Giới bên cạnh. Tiền Bảo Nha cũng có chính mình suy xét, một phương diện là bên này khoảng cách khu dân nghèo không xa, làm Bảo Nhi nương bọn họ sẽ không có quá nhiều đi ra thoải mái khu khủng hoảng cảm. Lại dựa Đông Hoa Đại học gần, Tiền Lục nếu là tiếp tục kéo xe, tuyệt đối không lo khách nguyên, một cái khác phương diện là bởi vì Tiền Bảo Nha biết đến về điểm này cốt truyện đi hướng, chiến tranh sớm muộn gì là muốn đánh lên tới. Đến lúc đó hỗn loạn cùng nhau, nếu nơi này cũng không yên phận, kia nhà bọn họ ở tại mảnh đất giáp danh chạy cũng có thể chạy kịp thời, Tiền Bảo Nha đem các mặt đều suy xét tới rồi, chính là không nghĩ tới căn bản không ai dán bán tiền thuê nhà phòng bố cáo, nàng đi dạo một buổi trưa, đem bên ngoài kia phiến đều chạy biến. Cũng không thấy được có nhà ai muốn bán phòng ở cho thuê phòng ốc, cuối cùng nàng không thể không dùng tiền đồng hối lộ một cái ở khách hàng cửa nhà dừng xe nghỉ chân xa phu. Hướng hắn hỏi có biết hay không phụ cận có hay không thuê bán phòng ở. Hoặc là chuyên môn làm loại này sự người môi giới cũng đúng a, bằng không cái gì nội tình đều không hiểu được liền đến chỗ tìm, chỉ có thể lãng phí thời gian làm không vô dụng công, liền giống như nàng phía trước như vậy. Bằng vào kiếp trước một chút kinh nghiệm liền cùng cái ngốc tử giống nhau xông vào. Mệt cái chết khiếp mới phản ứng lại đây, kia nghỉ chân xa phu thu hỏi đường phí. Miệng lại lao thực, chưa nói này một mảnh có nhà ai muốn bán phòng ở. Chỉ cho nàng chỉ điều đi người môi giới lộ, người môi giới hảo tìm. Liền ở đi ra ngoài một cái giao lộ bên đường, dán Tô Giới mở ra, môn đầu cao ngất, cửa sổ minh mấy lượng. Hết sức khí phái, Tiền Bảo Nha tiến vào thời điểm không nhìn kỹ. Chỉ là quét liếc mắt một cái liền xem nhẹ đi qua, nàng tìm tới môn khi. Hành lập tức có nha người lại đây phụ trách, hỏi nàng muốn làm nào một phương diện sinh ý, là yêu cầu tìm phòng ở vẫn là yêu cầu tìm người hầu vẫn là ủy thác công việc từ từ. Nghiệp vụ rộng khắp, nghe được Tiền Bảo Nha thiếu chút nữa đều phải choáng váng đầu, ta muốn mua phòng ở. Bên kia Tiền Bảo Nha chạy nhanh nói ra chính mình tới mục đích. Giơ tay chỉ Tô Giới phương hướng. Cũng trước tiên hạn định hảo phạm vi, nha người không có chút nào ngoài ý muốn thỉnh nàng chờ một lát. Sau đó tìm ra một quyển danh sách bay nhanh phiên động, đợi trong chốc lát. Đối phương báo cho Tiền Bảo Nha một cái không tốt lắm tin tức, Tô Giới phòng nguyên khan hiếm. Hiện tại không có nhân ra bán phòng ở. Hơn nữa một khi có phương diện này tin tức, thực mau liền sẽ bị mặt khác đã sớm tìm kiếm người tốt bắt lấy. Tưởng từ những người đó trong miệng đoạt thực cơ hồ là không có khả năng, kia có thuê sao? Tiền Bảo Nha hỏi lại, nha người lại nhảy ra một quyển khác danh sách xem xét. Ngay sau đó lắc đầu, tỏ vẻ cho thuê cũng không có. Tiền Bảo Nha, ngoa kép, lại hướng trong đâu, này một mảnh địa phương không nhỏ. Toàn bộ Tô Giới cũng chưa bán tiền thuê nhà phòng sao? Đừng tưởng rằng nàng đọc sách thiếu liền lừa nàng a, chẳng lẽ là nàng tới không khéo? Ngay sau đó, nha người nói nghiệm chứng nàng suy đoán không giả, ngài tới không phải thời điểm, nếu là sớm một chút còn có như vậy một hai nhà dọn đi không ra tới phòng ốc, nhưng là hiện tại bên ngoài loạn lộn xộn. Có điểm năng lực các lão gia đều tưởng trụ tiến Tô Giới bảo đảm an toàn. Nhưng phòng ở liền như vậy nhiều nơi nào đủ phân. Không có số tiền lớn không có quan hệ đều làm không tới. Ta này cho ngươi thấu đều là thành thực. Lời nói, nếu không ngươi nhìn lại Tô Giới bên ngoài bình dân một khối nhà ở. Nơi đó cũng khá tốt sao, Tiền Bảo Nha cũng không biết hắn nói chính là thật là giả. Nhưng nàng tìm không tới Tô Giới phòng ở là thật sự, ta có thể nhìn xem ngươi trên tay danh sách. Sao, vì không bị lừa gạt, nàng đưa ra yêu cầu này, vốn tưởng rằng đề cập thương nghiệp cơ mật. Đối phương sẽ không đồng ý, Ai ngờ nha người cảm thán một tiếng đem hai bồn đều đẩy cho nàng, xem đi. Bên trong cắn câu đều là có chủ chỗ ngồi. Cũng không gì có thể giấu khách nhân ngươi, tiền bảo nha ngồi ở chỗ đó cúi đầu đem hai bổn danh. Sách lật xem một lần, nhìn đến mặt trên rậm rạp đều tràn ngập, đích xác như nha người theo như lời như vậy. Tô Giới Phòng Nguyên lúc này chính trực hút hàng thời kỳ. Vô luận là thuê vẫn là bán cũng chưa lậu nhưng nhặt đến nỗi Tô Giới ngoại bình dân phòng ốc. Là một cái lui mà cầu tiếp theo lựa chọn, nha người thấy nàng ý động. Qua tay lại lôi ra một quyển sách, phía trên ký lục đều là vòng quanh này một mảnh Tô Giới ngoài vòng một lưu bình thường lão bách. Tính nhà ở tiền bảo nha nhìn một lần, chú lùn rút tướng quân, từ giữa tuyển ra mấy chỗ vị trí còn tính không tồi độc môn tiểu viện. Làm nha người trước mang nàng đi thực địa nhìn một cái. Cụ thể được chưa còn phải xem tình huống, nha người mang lên quyển sách liền cùng nàng ra tới, để. Ngừa trai đơn gái chiếc làm nàng không yên tâm không được tự nhiên mà vứt bỏ này một tông sinh ý. Nha người còn cố ý kêu lên một cái lành nghề hầu hạ trà nước tiểu nha đầu. Đi theo bọn họ cùng đi tiền bảo nha tới phía trước liền hỏi thăm quá bên này chị An khá tốt. Mà cái thứ nhất đi xem vị trí liền ở khoảng cách rất gần đối diện bên đường. Cho nên nàng quyết định đi trước nhìn một cái này một chỗ. Lúc sau lại làm tính toán, nhưng là chờ ba người tới rồi địa phương. Bên đường kia chỗ phòng ốc đã có người ở tương xem Siwon nữa nhân ra đều miệng thương định. Kia bọn họ liền không thể lại đoạt người sở ái phá hư quy củ kia chúng ta nhìn lại tiếp theo. Chỗ, một cái khác giống như vậy độc môn độc viện ở bên trong. Trừ bỏ không sát đường mặt khác đều không sai biệt lắm lặc người môi giới ra sức đề cử tiền bảo. Nha nhìn hiện nay này chỗ bị người nhanh chân đến trước nhà ở. Phát hiện bên trong chỉ có tam gian một lớn hai nhỏ phòng. Sân rất nhỏ, bên ngoài nhìn còn tính hảo điểm. Bên trong nhà ở cùng vách tường lại rách nát còn không bằng tiểu tứ hợp viện đâu, ít nhất kia vẫn là. Ngay ngắn chỉnh lượng gạch xanh hắc ngói, nhà ở bên cạnh là một cái ánh sáng tối tam hướng trong kéo. Dài hẻm nhỏ. Mặt đất góc tường tàn lưu nước bẩn chảy qua dấu vết. Theo gió nóng thổi qua, chóp mũi có thể ngửi được nhẹ nhẹ từng đợt mùi lạ tiền bảo nha theo nha người nói hướng. Trong duỗi đầu nhìn thượng liếc mắt một cái, trong lòng tức khắc đánh lên lui trống lớn, đừng nói này đó phòng ở cùng cư trú hoàn cảnh thoạt nhìn. Còn so ra kém tiểu tứ hợp viện bên kia, liền nói trước mắt này tối tăm sâu thẳm ngõ nhỏ. Nàng lúc này cũng không muốn hướng trong đi rồi, khụ. Trước như vậy đi, nàng ngẩng đầu nhìn lên tới đỉnh đầu ngay. Nói chính mình phải đi về dùng cơm trưa. Có rảnh lại đến xem mơ siêu nha người minh bạch nàng đây là không hài lòng. Rốt cuộc lấy hắn kinh nghiệm tới xem. Vừa lên tới liền muốn mua Tô Giới tiểu dương lâu người. Thường thường giống nhau cũng chướng mắt bình thường lão bách tính tiểu phá phòng ở, hắn cũng chỉ là. Bởi vì không nghĩ vứt bỏ sinh ý thử một lần thôi, mua bán không thành còn nhân nghĩa. Nha người không có nhiều làm dây dưa, chỉ nói lần sau lại đến hành tìm hắn là được. Bảo đảm sự tình đều cấp làm xinh xinh đẹp đẹp tiền bảo nha không có lại hồi người môi giới. Thanh toán mấy cái bạc tiền hào nước trà phí cho bọn hắn sau liền rời đi, lần này Tô Giới hành trình. Tuy rằng quá mức lỗ mãng, nhưng cũng không phải không có thu hoạch ít nhất hiện tại đã biết bằng nàng một người năng lực là. Trụ không tiến nơi đó đi, nhặt của hời cũng chưa cơ hội nhặt, nhân lúc còn sớm hết hy vọng đi Tô Giới ngoại giao lộ liền có xe điện cấp lớp trải qua. Tiền bảo nha lúc này tiêu tốn 5 cái tiền đồng. Rốt cuộc thể nghiệm một chút thời đại này có quỹ xe điện ngồi là cái gì cảm giác chờ đi ngang qua. Đông Hoa Đại học cái kia phố thời điểm, nơi đó cùng diễn thuyết đều không có. Đại học cửa chính khẩu học sinh thưa thớt không mấy cái. Ra vào người đều bước chân vội vàng, như là cố tình ở tránh cái gì, mặt đường thượng xuất hiện rất nhiều súng vác vai. Đạn lên nòng tuần cảnh ở bài tra. Phảng phất có một loại chạm vào là nổ ngay căng chặt cảm tràn ngập mở ra, xe điện đi được tới trên. Đường bị ngăn lại, một đội thân xuyên chế phục đại mái mũ lên xe tới đối người trong xe từng cái kiểm tra tiền bảo nha. Nhìn đến những người đó nhịn không được trong lòng nhảy dựng. Ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình chính là cái tiểu lão bách tính. Tự hỏi không có gì nhưng làm người kiểm tra điểm đáng ngờ. Sợ cái gì, loại tình huống này. Nàng coi như là kiếp trước ở xe điện ngầm bị cảnh sát thúc thúc bắt được xem xét thân phận chứng, vì thế kế tiếp tiền bảo nha sắc mặt như thường mà trả lời đối phương đề ra nghi vấn mấy vấn đề. Tay nhỏ bao cũng mở ra cho người ta nhìn, bên trong không có gì khả nghi vật và mơ siêu tơ rên người nàng xuyên xiêm y thượng không gì túi tiền. Cũng tàng không được thứ gì, vẫn luôn tùy tay cầm hoa hồng thúc có điểm tao ương. Vốn dĩ đã bị đại giữa trưa ngày phơi đến có điểm héo nhi. Hiện giờ lại bị đại mái mũ không lưu tình chút nào mà trà đạp lật xem quá một lần. Thảm hề hề cánh hoa đều rơi xuống không ít phiến, đối phương kiểm tra qua đi nhìn đến như vậy một bộ. Hình ảnh, có lẽ cũng cảm thấy có điểm xin lỗi. Thấy nàng xác thật không có gì điểm đáng ngờ thực mau liền cấp buông tha, đám người đi qua. Tiền bảo nhà yên lặng đem bó hoa sửa sang lại một chút. Trong lúc vô tình liếc đến ngoài cửa sổ xe có nói hình bóng quen thuộc. Đúng là ở bên đường côi cút mà đứng vệ tư niên, người nọ như cũ một bộ văn nhân áo dài. Mặt mày tuấn đĩnh, khí chất nổi bật tiền bảo nhà ánh mắt sáng lên. Thân thể trước với đầu óc hành động, xúc động dưới. Nàng lập tức đi xuống xe điện chiều hắn chạy tới. Cho đến thấy có hai cái đại mái mũ chính đổ ở hắn trước mặt. Nàng mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, lý trí nháy mắt trở về. Trong đầu chuyển qua vài đạo cong nhi, nàng như vậy cấp hừng hực mà lại đây. Đã là khiến cho tuần cảnh chú ý. Lui là không có khả năng lui, vệ tiên sinh, tiền bảo nha dương giọng đánh thanh tiếp đón. Bước chân không thấy tạm dừng mà tiếp tục đi lên đi. Thái độ thập phần tự nhiên nói, ta làm mã tiên sinh chuyển giao lễ vật, người thu được sao, rằng có ba người đồng thời quay đầu nhìn qua tiền bảo nha đón hai cái đại mái mũ xem kỹ tầm mắt. Xin lỗi cười, dường như là ở ngượng ngùng tùy tiện đánh gãy bọn họ nói chuyện giống nhau. Quay mặt đi đối diện thượng vệ tư niên sâu thẳm ánh mắt. Thu được, ta thực thích hắn nhẹ giọng trả lời, cặp mắt kia yên lặng nhìn nàng. Bên trong phảng phất có phức tạp chi sắc chợt lóe mà qua. Làm người mê hoặc tiền bảo nha xem không rõ, bất quá ở nàng tiến lên chào hỏi qua sau. Liền thấy kia hai cái tuần cảnh ở nàng cùng vệ tư niên hai người chi gian nhìn nhìn. Lại nhìn mắt trên tay nàng kia thúc hoa hồng. Cuối cùng lộ ra hiểu rõ thần sắc, đầy mặt thú vị mà cho đi làm cho bọn họ chạy lấy người, đi xa điểm sau. Tiền bảo nha quay đầu lại sau này nhìn hạ, sau đó chiều bên cạnh trầm mặc người hỏi, phát sinh cái gì, như thế nào cảm giác có điểm như là ra cái gì đại sự. Thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, không cần sợ. Chỉ là đội ngũ cùng tới ngăn trở cảnh sát khởi xung đột. Không ít học sinh bị chộp tới phòng toàn bộ, vệ tư niên quay đầu chiều nàng cười cười. Ngược lại nhíu mày mà nói, như vậy à, tiền bảo nha cào cào mặt. Đối với loại này vấn đề, nàng không hảo phát biểu cái gì cái nhìn, càng không thể giúp gấp cái gì. Vẫn là né qua đi thôi, xem ngươi không thế nào cao hứng. Nếu không đem hoa tặng cho ngươi sung sướng một chút tâm tình. Tiền bảo nha nói giỡn mà đem trên tay hoa hồng dâng lên, vệ tư niên không tiếp. Dừng lại bước chân liếc liếc mắt một cái hỏi, chỗ nào tới, bên đường tùy tay mua, còn rất đẹp đâu, nói. Nàng lại đem bó hoa đi phía trước đệ đệ, vệ tư niên rốt cuộc cười. Một tay đẩy liền đem kia phủng nhiệt tình màu đỏ đẩy hồi tiền bảo nha trong lòng ngực. Bất đắc dĩ nói, này hoa cũng không thể tùy tiện tặng người. Tiểu nha đầu chính mình lấy về đi chơi đi tiền bảo nha nga một tiếng. Mặc danh mất mát, cảm giác chính mình hoa nhi bị đối phương ghét bỏ, hai người kết bạn đi ra tuần cảnh khống chế phạm. Vi, vệ tư niên đem người hộ tống đến quán cà phê nơi trên đường. Đang muốn nói cái gì đó, lại nghe thấy tiền bảo nha bụng ục cục tiếng gầm rú, không ăn cơm chưa sao. Vệ Tư Niên hai mắt mỉm cười hỏi, Tiền Bảo Nha xoa xoa bụng. Gương mặt ửng đỏ gật gật đầu, từ buổi sáng ra tới vẫn luôn bận việc đến trưa, nơi nào còn có thời gian ăn cái gì? Lại nói nàng nguyên bản tính toán về nhà ăn, vừa lúc bọn họ liền đứng ở một tiệm mì bên cạnh. Vệ Tư Niên xem bên trong còn tính sạch sẽ. Mời Tiền Bảo Nha đi vào ăn chén mì lại đi. Cảm tạ nàng đưa kia chi bút máy, Tiền Bảo Nha vui vẻ đồng ý, bất quá nàng cường điệu đưa bút máy chỉ là muốn đáp tạ hắn phía trước hỗ trợ viết thư đề cử. Bằng không nàng viết văn chi lộ chỉ biết đi càng nhiều đường vòng. Nơi nào sẽ có hiện tại như vậy thuận lợi, ăn mì trong quá trình. Vệ Tư Niên đột nhiên mở miệng hỏi Tiền Bảo Nha như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó, đi Tô Giới tìm phòng ở chuyển nhà A. Tiền Bảo Nha đem tính toán của chính mình nói, nhân tiện nói rằng tìm phòng ở trong quá trình Phạm Xuân cùng làm khó. Tự mình trêu chọc nói chân đều chạy mau chặt đứt, kết quả phát hiện làm đều là vô dụng công. Thật là tức giận a, Tô Giới phòng ở. Vệ Tư Niên trầm ngâm một tiếng, như suy tư gì, chờ đến cơm nước xong. Tiền Bảo Nha đang ở xúc miệng sát miệng. Lại nghe Vệ Tư Niên nói hắn có một cái đồng sự nhưng thật ra ở Tô Giới có tòa phòng ở. Đối phương đang chuẩn bị xuất ngoại tiến tu. Không biết phòng ở có thể hay không bán, Tiền Bảo Nha nghe xong đôi mắt bá mà một chút liền. Sáng, thật vậy chăng? Kia có thể hay không giúp ta hỏi một chút? Ta trên tay đã tích góp hạ không ít tiền. Nếu nhân gia nguyện ý bán nói, ta hẳn là có thể bắt lấy tới, lấy Tô Giới phòng ở giá cả. Chỉ cần đối phương phòng ốc không phải quá lớn diện tích cái loại này. Nàng không sai biệt lắm liền không thành vấn đề, Vệ Tư Niên nếu lộ ra lời nhắn. Liền đại biểu hắn tính toán giúp cái này vội, vì thế sau khi ăn xong bọn họ lại đường cũ quay trở lại, trải qua một cái giữa trưa thời gian. Nơi đó tuần cảnh đã triệt hồi, bọn học sinh đang ở lục tục mà trở về, Tiền Bảo Nha một đường vui mừng mà đi theo Vệ Tư Niên đi đến Đông Hoa Đại học cửa, lại bị bảo vệ cửa ngăn cản, đơn giản là nàng không có mặc quần áo học sinh, không phải học sinh không thể tiến giáo, mà giáo viên người nhà nói là nên đi mặt khác môn, tuy rằng đồng hành chính là vị lão sư, nhưng trường học có trường học quy củ. Tiền Bảo Nha không nghĩ phiền toái Vệ Tư Niên lại đem nàng lãnh đến mặt khác có thể tiến môn, hơn nữa nàng vốn là không phải cái gì người nhà. Cho nên dứt khoát liền trước chờ ở bên ngoài, làm Vệ Tư Niên đi vào cùng bằng hữu hỏi một chút tình huống, hy vọng lần này có thể thuận lợi vào. Tay Tiểu Dương Lâu, hết chương.